Đây là clip cuối cùng mình nói về câu chuyện dung dịch lọc thận dành cho bệnh nhân lọc thận bằng máy nhân tạo á. Có một clip mình bảo rằng là trong 1 lít dung dịch đậm đặc, dung dịch chạy thận á, có 270 g muối tương đương với 50 thìa muối và 50 g đường tương đương với 10 thìa cà phê đường. Thì có rất là nhiều bác sĩ vào phản bác mình. Bởi vì đúng chuyên ngành của anh chị, đúng chuyên ngành chạy thận mà. Chứ còn trước đây mình làm nội dung về muối chanh trị bệnh á, thì các anh chị làm gì có cơ hội phản bác mình. Bởi vì các anh chị làm chỉ có kiến thức về chanh muối mà phản bác mình được, không phản bác được. Bởi vì các anh chị làm gì trị được các căn bệnh như là trào ngược HP, dạ dày, sung huyết, kích thích hay là táo bón. Chứ đừng nói là suy thận hay là tiểu đường hay là tim mạch, huyết áp. Các anh chị không bao giờ trị được. Nên là làm gì có cơ sở kiến thức mà phản bác em. Thế thì em xin trả lời cái câu mà các anh chị bảo rằng là dung dịch đó nó phải pha ra, loãng ra cùng với nước cất, nước tinh khiết gì của các anh chị ấy, em không rành. Đấy, thì em cũng thừa biết rằng em cũng không phản bác cái chuyện mà không có pha. Làm gì có chuyện mà sử dụng nguyên cái dung dịch đậm đặc đó mà bơm vào để lọc máu. Chúng ta phải pha ra tương đương với 1 lít chứa khoảng 8 đến 9 gram muối. Thì em lấy 8 gram thôi. Vậy thì em muốn hỏi thêm một câu là trong một quá trình chạy thận, trong một ca chạy thận là cần bao nhiêu lít dung dịch như vậy? Thì em cũng thấy một số anh trả lời rằng là khoảng 120-150 lít gì đó trong một ca chạy thận, khoảng vài tiếng. Em cũng không có tin lắm đâu, nên là em tạm thời em lấy thông tin từ GG. Mà thực tế em cũng không tin GG lắm, nên là tạm thời em sẽ lấy 120 lít dung dịch chạy thận trên một ca chạy thận. Vậy tương đương với 120 lít đó, em tính nhẩm ra khoảng tầm 1 kg muối. Vậy thì 1 kg muối trong một quá trình chạy thận. Và tiếp tục các anh chị lại phản bác bảo rằng là em ngô, bảo rằng là dung dịch đó đâu có bơm vào người đâu mà mày so sánh với việc uống muối. Thì đúng, em cũng đâu có bảo rằng là đó là bơm vào người. Nhưng mà các anh chị phải hiểu rằng nếu như không có dung dịch đó, hay tạm gọi là không có muối, thì cái máy lọc thận vứt đi. Cái máy lọc thận ở đâu có lọc máu hay là lọc rác, lọc bẩn ra được đâu. Phải có muối trong đó nó mới lọc được. Thế thì cái việc mà bơm vào bên trong cơ thể hay là lọc qua cái máy nó không quan trọng. Vấn đề em muốn nói ở đây rằng nếu như không có muối, chúng ta sẽ không lọc thận được. Tương tự như cơ thể của chúng ta và tương tự như cái thận của chúng ta vậy. Nếu cơ thể của chúng ta không có muối thì chúng ta sẽ chết thôi, bởi vì máu nhiễm độc, máu không được lọc bởi thận. Thế nên là vấn đề muốn nói ở đây không có tranh cãi qua lại giữa việc bơm vào cơ thể hay không bơm vào cơ thể, mà là thận phải cần muối. Máu muốn lọc được phải cần có muối, kể cả cái máy hay kể cả cái quả thận của trong cơ thể chúng ta. Đúng không? Cái vấn đề em muốn là vậy thôi, còn em đâu có đủ kiến thức trình độ để nói những cái ngôn từ y tế y khoa với các anh chị. Bởi vì các anh chị là bác sĩ, em không có trình độ kiến thức, em không được ăn học. Cho nên là các anh chị vẫn cứ làm việc của anh chị, bởi vì anh chị làm việc để kiếm tiền. Còn em làm nội dung chia sẻ vì đam mê, vì tình thương vô vị lợi. Thế nên chắc chắn sẽ có xung đột xảy ra. Và anh chị hay tất cả mọi người phải hiểu một điều rằng, một khi chúng ta đã chạy thận, nghĩa là chúng ta đã chấp nhận ký vào một cái biên bản, thận của các anh chị càng ngày sẽ càng suy hơn. Bởi vì khi mà chúng ta đưa máy vào rồi thì cái thận của chúng ta không hoạt động được nữa. Cụ thể là ở lần chạy thận thứ 2, thứ 3 các anh chị đã mất khả năng đi tiểu tự nhiên. Là muốn đi tiểu, bắt tiểu là phải đi rút ra đó, tuần là phải đi 2-3 lần để rút nước tiểu ra, hạn chế uống nước, hạn chế muối, rồi để rút tiểu ra. Thế thì làm gì có cơ hội mà hồi phục thận. Thì chắc chắn một điều rằng là thận càng ngày sẽ càng suy, thận sẽ càng ngày càng teo. Không bao giờ có cơ hội hồi phục thận một khi chúng ta đã bắt đầu chạy thận bằng cái máy nhân tạo. Nhưng mà nếu như các anh chị thay đổi lối sống, phơi nắng, tập bài, kéo ép gối, nạp khí trung tiêu, uống chanh muối mỗi ngày với liều lượng ít tăng dần tùy vào cái mức độ suy của các anh chị, thì các anh chị hoàn toàn có thể hồi phục được thận. Đây là lựa chọn của anh chị. Em không được lợi nhuận một đồng nào cả. Và em hại anh chị, em cũng không được một đồng nào cả. Thế thì lựa chọn là ở anh chị. Câu chuyện dung dịch lọc thận kết thúc ở đây. Và hy vọng rằng các anh chị đủ kiến thức, tiếp thu thêm kiến thức để tiếp tục cái công cuộc hành trình chanh muối, để hạ bệ bơ, để xem các anh chị hạ bệ bơ bằng cách nào. Hãy tìm hiểu đầy đủ, nạp thêm kiến thức cho mình về chanh muối để hạ bệ bơ.